Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1916, Thánh Khí. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, hắn cảm thấy có tất nhiên muốn giáo huấn một chút những, này tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Làm cho bọn hắn biết đạo một chút, không phải mỗi người đều là có thể tùy ý khi dễ. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm tại trong hư không dừng lại, thông suốt được quay người, mặt hướng cái kia sao sao sao sao mà đến cá thương. Chỉ một thoáng, một cây cá thương, tại Thanh Lâm trong con mắt, kịch liệt phóng đại, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, cũng đã sao sao sao sao đã đến trước mặt của hắn. Hừ, Thanh Lâm lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó cước bộ cũng không từng tại trong hư không hoạt động một chút. Chỉ là một cái đại thủ thò ra, lăng không hướng cái kia cá thương chộp tới. Ông, trận trận thần lực tràn ngập, lưu chuyển khắp Thanh Lâm bàn tay lớn phía trên. Theo cái kia một cái đại thủ hướng cá thương tiếp cận. Bàn tay to kia đúng là nhanh chóng phóng đại, qua trong giây lát đã biến thành mấy chục trên trăm vạn trượng lớn nhỏ. Uy danh kinh người, thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cổ thần chi một kích. Thập phần rung động nhân tâm, oanh, kế tiếp, bàn tay to kia, không hề ngoài ý muốn chấn đã rơi vào cá thương phía trên. Lập tức thì có một cổ cực kỳ đáng sợ uy danh, tràn ngập mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm lăng không điều khiển cái kia một cái đại thủ. Lập tức bắn ra lực lượng cường đại, hướng phía cá thương phía trên đánh rơi xuống, dục đem hắn sở hữu tất cả công kích chi lực, toàn bộ đánh sơ xác, suy suy, nhưng mà liên tiếp dồn dập tiếng xé gió vang lên, nhưng lại cái kia một căn cá thương phía trên, rõ ràng lập tức có cực kỳ đáng sợ lực lượng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, nhanh chóng tác dụng tại Thanh Lâm bàn tay lớn phía trên. Lập tức đem hắn cho làm vỡ nát, phanh, chấn nhân tâm thần nứt vỡ thanh âm, nghe là như vậy hừng hực, làm cho tâm thần người cũng không khỏi chịu kịch liệt rung rung. Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, đôi trước mắt đã phát xanh hết thảy, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, một cây cá thương mà thôi, rõ ràng phá hắn diệt thiên thủ thần thông, lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên chi áo nghĩa, không xa không giới, không có gì không phá. Thanh Lâm chỉ là muốn lấy có thể đem cái kia một căn cá thương cho ngăn lại. Lại chưa từng muốn, chính mình diệt thiên thủ lại là như vậy không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức hướng chiến trên thuyền nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, Tiêu Phục Sinh đợi một đám tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Trên mặt đều là lộ ra một loại khinh miệt dáng tươi cười. Hừ hừ hừ, Tiêu Phục Sinh cười lạnh liên tục, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, thập phần không có hảo ý. Bên cạnh của hắn, mặt khác năm tên tiêu thị nhất tộc truyền nhân, cũng là tràn ngập khinh thường nhìn về phía Thanh Lâm. Thật giống như Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, theo bọn họ, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Thanh Lâm tâm tình chấn động, nơi này là năm cấp bản đồ thiên, rất nhiều chuyện đều đã vượt qua hắn nguyên bản nhận thức. Thần Hoàng Đại Cảnh chỗ chủ tu chi thần thông, ở chỗ này làm như trở nên không chịu nổi một kích. Bất quá Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà buông tha cho. Hắn quanh thân Hoàng Kim Quang lập tức đại tác, nghĩ lại ở giữa liền đi tới năm màu chiến thuyền phía trước. Phanh! Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự vung quyền, một quyền chấn đã rơi vào cái kia một căn cá thương phía trên. Nơi đây chính là năm cấp bản đồ thiên, thần thông ở chỗ này có lẽ khó có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Nhưng là thân thể chi lực, lại là chân chân chính chính lực lượng, không có bất kỳ sức tưởng tượng đáng nói. Thanh Lâm muốn dùng thuần túy lực lượng chấn vỡ cái này một cây cá thương, ầm ầm va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Tại đây một mảnh đại địa phía trên, truyền ra thật xa một khoảng cách. Thanh Lâm một quyền, ở giữa cái kia một căn cá thương, thuần túy thân thể chi lực, từ cổ chí kim ít có. Hơn nữa Thanh Lâm thân thể cường hoành, một quyền rơi xuống, lập tức thật sự đem cái kia một căn cá thương cho làm vỡ nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, Tiêu Phục Sinh đợi một đoàn người đều là sắc mặt đột biến. Đối trước mắt chứng kiến sự tình, khó có thể nhìn thẳng, nhưng mà lại không chờ bọn họ kịp phản ứng. Thanh Lâm cũng đã thân hóa hoàng kim cầu vồng, hướng phía cái này một tòa năm màu chiến hạm lao đến. Bá, Thanh Lâm tốc độ, mau lẹ như là tia chớp. Mặc dù tại đây năm cấp bản đồ thiên, làm như cũng không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng bộ dạng. Hắn chỉ là một thời gian nháy con mắt, liền đi tới chiến hạm phía trước, đột nhiên lại là một quyền, ẩn chứa cực kỳ thuần túy thân thể chi lực, hướng cái kia thể tích khổng lồ chiến thuyền, đánh rơi xuống mà xuống. Tiêu thị nhất tộc thì thế nào? Ở trong mắt bản hoàng, đều bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi. Đang ở trời cao phía trên, Thanh Lâm một hồi thét dài, tiếng kêu gào động nhật nguyệt đồng thời, một quyền đã trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Phanh, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm như thế nào cũng thật không ngờ chính là, hắn một quyền căn bản chưa từng tiếp xúc đến chiến thuyền thân tàu, đã bị thuyền kia trên hạ thể đột nhiên bay lên một mảnh vầng sáng cho ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó, một cổ cực kỳ bá đạo lực phản chấn, nhanh chóng thông qua quả đấm của hắn truyền khắp toàn thân của hắn, lại để cho cả người hắn đều là lăn lộn hướng về sau bay đi. Đây là, như thế hết thảy, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Trải qua địa phủ tử giới một chuyến, Thanh Lâm tại Tử Linh Phong Thiên Đại trận chung rèn luyện nhục thể của mình cùng linh hồn. Thân thể chi lực, sớm đã đạt đến một cái cực kỳ không thể tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng mà tụ tập quanh thân thể chi lực một quyền, rõ ràng liền cái kia năm màu chiến thuyền thân tàu đều không có tiếp xúc đến. Thanh Lâm há có thể tiếp nhận kết quả như vậy, cái này lại để cho hắn có một loại khó tả cảm giác bị thất bại. Hừ hừ, thật sự là một cái vô tri bọn chuột nhát. Này một tòa năm màu chiến thuyền, chính là ta Tiêu thị nhất tộc Thánh Vương Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão tự tay tế luyện, còn đây là một kiện thánh khí, bằng ngươi một cái thần hoàng đại cảnh tuổi trẻ tiểu tử, cũng muốn phá vỡ cái này một tòa chiến thuyền. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Chiến trên thuyền, lập tức truyền đến Tiêu Phục Sinh liên tiếp đùa cợt ngữ điệu. Mà lại hắn buổi nói chuyện nói xong, trên chiến hạm tựu là liên tiếp ồn ào cười to. Tất cả đều đối với Thanh Lâm bề ngoài hiện ra một loại cười nhạo, một loại khinh miệt. Nghe được Tiêu Phục Sinh, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Cấp 2 bản đồ thiên đối ứng chính là chí tôn đại cảnh. Tam cấp bản đồ thiên đối ứng chính là thần hoàng đại cảnh. Tứ cấp bản đồ thiên đối ứng chính là chúa tể đại cảnh. Mà tới được 5 cấp bản đồ thiên, đối ứng thì còn lại là thánh vương đại cảnh. Do thánh vương tự tay luyện chế mà thành vũ khí pháp bảo, được gọi là thánh khí, có thể phát huy ra thánh vương cảnh thực lực, không có người thường có khả năng so. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này một tòa năm màu chiến thuyền, rõ ràng tựu là một kiện thánh khí. Chiến trên thuyền Tiêu thị nhất tộc truyền nhân, trên cơ bản tất cả đều là thần hoàng đại cảnh tu vi. Tại Tiêu thị nhất tộc như vậy siêu nhiên trong gia tộc, thần hoàng đại cảnh tuyệt không phải nên tộc hạch tâm truyền nhân. Có thể dù vậy, nên tộc cao tầng rõ ràng cũng vì bọn họ phân phối một kiện thánh khí. Trực giác nói cho Thanh Lâm, đây hết thảy một nhất định không đơn giản. Tiêu Phục Sinh một chuyến, nhất định không có ai biết bí mật cùng sứ mạng. Thánh khí sao? Vừa vặn bản hoàng tại đây cũng có một kiện. Thanh Lâm đã có những suy đoán này, Thanh Lâm trên mặt, nhưng lại đột nhiên lộ ra một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Hắn theo như lời ra cũng làm cho Tiêu Phục Sinh bọn người một hồi ngoài ý muốn. Tuyệt đối nhìn không ra, quần áo tả tơi Thanh Lâm, rõ ràng nắm giữ lấy một kiện thánh khí. Ông u u, đúng vào lúc này, liên tiếp vù vù chi âm theo Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Tiếp theo liền thấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân là màu xanh tiểu ấn, xuất hiện ở năm màu chiến thuyền phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiugạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tiugạch-nối-tsi-gạch-nối-soan-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.